Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 172, không có khả năng chữa trị chiến thiên thần xa. Góc truyện audio.com. Tề Ngạo Thế sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu hai người rời đi phương hướng. Lộ Nhất Bình liền xem như Thánh Ma Chi Sư, cùng gia gia hắn cũng hẳn là cùng thế hệ mới đúng, bây giờ lại xưng gia gia hắn là tiểu Tề. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Tề gia một vị lão tổ tật tĩnh đi vào Tề Ngạo Thế trước mặt, gặp Tề Ngạo Thế ở nơi đó ngẩn người, hỏi. Ta không sao, Tề Ngạo Thế bừng tỉnh, lắc đầu, hắn đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn dị thường, toàn thân thần mạch tựa như hoàn toàn vỡ ra đồng dạng, bất quá hắn cũng biết là Long Giác Kim Nhiêu thủ hạ lưu mệnh, không phải vậy, bọn hắn hiện tại nào có mệnh tại. Chúng ta về trước đi, Tề Ngạo Thế ngửa mặt lên trời thở dài, nói ra. Gia gia nói không sai, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta cái này viễn cổ thập đại huyết mạch thật đúng là không tính là gì. Vị kia Tề gia lão tổ không khỏi lo lắng nói, thiếu chủ, ngươi quyết không thể tự coi nhẹ mình, yên tâm đi, chí thúc cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ siêu việt Lộ Nhất Bình này, đem bọn hắn hai người đánh bại. Tề Ngạo Thế hai mắt kiên định, một cỗ chiến thiên chiến địa chiến chư thần chiến ý tràn ngập ra. Chỉ là khi Tề Ngạo Thế cùng Tề gia đám người từ ngọn núi trong đá vụn đem chiến thiên thần xa lật ra lúc đến, chỉ gặp chiến thiên thần xa toàn bộ bị đánh bẹp. Ngay cả bốn cái xa luân đều lệch ra thành cùng nhau đi. Tề Ngạo Thế khóc không ra nước mắt, mẹ nó, cái này còn thế nào cưỡi trở về. Còn có, đây chính là gia gia hắn chiến thiên thần xa a, chính là chiến thiên thành truyền thừa thần khí, phụ thân hắn thường xuyên lau thân xe này, sợ thân xe có một chút cho bụi, hiện tại, biến thành dạng này trở về, phụ thân hắn chẳng phải là muốn phát điên. Chiến thiên thành một đám cao thủ nhìn thấy thân xe bị đánh bẹp, bốn cái xa luân lệch ra đến không ra dáng chiến thiên thần xa, cũng đều ngây ra như phỗng. Cuối cùng, Tề Ngạo Thế cùng chiến thiên thành đám người đi trở về. Cái này chiến thiên thần xa, ngược lại là còn có thể ngồi, nhưng là, hắn vẫn là không có gan ngồi dạng này chiến thiên thần xa trải qua một tòa lại một tòa thành chi. Bởi vì chiến thiên thần xa cấp bậc cao, không có thần khí có thể thu nạp, lại không thể cưỡi, cho nên Tề gia đám người chỉ có thể khiêng chiến thiên thần xa. Hiện trường các cao thủ gặp Tề gia các cao thủ khiêng lại dẹp lại lệch ra chiến thiên thần xa đi theo Tề Ngạo Thế sau lưng rời đi, đều sắc mặt quái dị. Cái này, chiến thiên thần xa còn có thể chữa trị sao? Một vị tổ sư ăn một chút hỏi, nhưng là hiện trường không ai có thể trả lời. Chiến thiên thần chiến chính là Tề chiến thiên tự tay chế tạo, sử dụng vật liệu phi thường chân quý, như thế nào dễ dàng như vậy chữa trị được? Các ngươi nói, Tề Nguyên đại nhân có thể hay không tìm Lộ Nhất Bình liều mạng? Trong yên tĩnh, có người mở miệng nói. Tề Nguyên, chính là Tề gia gia chủ đương thời, cũng là Tề chiến thiên chi tử cùng Tề gia người mạnh nhất, đương nhiên, cũng là hiện nay người mạnh nhất một trong. Cuối cùng, Tề gia đám người khiêng chiến thiên thần xa về tới chiến thiên thành. Đám người lắc lắc nơm nớp đem chiến thiên thần xa nhấc về tới Tề Nguyên cung điện. Một lát sau, rít lên một tiếng gầm thét truyền khắp chiến thiên thành. Tề Nguyên hai mắt huyết hồng mà nhìn xem lệch ra dẹp đến không thành dạng chiến thiên thần xa, gằn từng chữ một. Thánh Ma Chi Sư Lộ Nhất Bình. Ta chiến thiên thành cùng ngươi không xong, Góc truyện audio.com, Tề Ngạo Thế tiến lên, cẩn thận nói, phụ thân, có chuyện rất kỳ quái, ta không biết có nên nói hay không. Ngươi nói, Tề Nguyên như bị thương bá vương long nhìn chằm chằm Tề Ngạo Thế. Tề Ngạo Thế trong lòng run rẩy cúi đầu nói, Lộ Nhất Bình thủ hạ kia, hắn biết ra ra thường nói. Ngươi nói là chiến mẹ ngươi, Tề Nguyên sững sờ, Tề Ngạo Thế ra mặt run rẩy cuối cùng gật đầu. Đúng vậy, mà lại Lộ Nhất Bình kia tựa hồ nhận biết Gia Gia. Tề Ngạo Thế lại nói, hắn xưng hô Gia Gia là Tiểu Tề. Tiểu Tề, Tề Nguyên sắc mặt biến đổi. Vô sinh môn tổ địa, cái gì, Lộ Nhất Bình tới U Minh chi địa, Đàm Nghệ, Mã Bình bốn vị vô sinh môn thái tổ sắc mặt đại biến. Đúng vậy bốn vị thái tổ đại nhân, vô sinh môn môn chủ cúi đầu, nói ra. Tại Thiên Hạt Sơn, Lộ Nhất Bình một chiêu lôi phạt oanh sát lúc ấy ở đây dạ hồn tộc Mã ra mấy trăm cao thủ, ngay cả dạ Tử Mặc Mã Tây Lai cũng đều bị oanh sát. Hiện tại Thánh Phật Luân tại Lộ Nhất Bình trong tay. Vô sinh môn môn chủ nói đến đây, cẩn thận nói. Bốn vị thái tổ đại nhân, Lộ Nhất Bình này lần này tới U Minh chi ngục chỉ sợ kẻ đến không thiện, nếu không, chúng ta đi bái kiến một chút Ma Long Cung Long Cương đại nhân. Long Cương, Ma Long Cung thái tổ, Đàm Nghệ, Mã Bình bốn người sắc mặt âm tình. Lúc trước bọn hắn điều động xích tốc song quái xuất lĩnh một đám cự đầu liên thủ côn bằng thần tông muốn vây giết Lộ Nhất Bình, việc này, Lộ Nhất Bình không có khả năng như vậy bỏ qua. Theo Lộ Nhất Bình phong cách hành sự, nếu đã tới U Minh chi ngục khẳng định sẽ đến vô sinh môn. Ngũ Hà Sơn tổ địa, một đám lão tổ chính tập hợp một chỗ, đàm luận hôm nay Thiên Hạt Sơn sự tình. Thiên Hạt Sơn một trận chiến, Lộ Nhất Bình oanh sát Dạ Hồn tộc, Kim Cương tộc mấy trăm cao thủ, hiện tại U Minh Chi Ngục rất nhiều siêu cấp thế lực đều biết. Lộ Nhất Bình đại nhân một chiêu oanh sát Dạ Hồn tộc, Kim Cương tộc mấy trăm cao thủ, thực sự đại khoái nhân tâm. Một vị Ngũ Hà Sơn lão tổ vỗ tay cười nói, nhân tộc luôn luôn thụ ma tộc áp bách, hiện tại, Lộ Nhất Bình oanh sát Dạ Hồn tộc, Kim Cương tông một đám cao thủ, nhân tộc một đám cao thủ nghe ai cũng vỗ tay ủng hộ. Ta nếu có thể bái tại Lộ Nhất Bình đại nhân dưới chướng hiệu mệnh, cho dù là dẫn ngựa bưng trà ta cũng cam tâm tình nguyện đâu. Khương Hải Đông cảm khái nói, Khương Hải Đông là Ngũ Hà Sơn mạnh nhất lão tổ. Đám người cao hứng bừng bừng đàm luận, lúc Y Phàm sư phụ Đào Ỷ Phong lặng yên nói không nói. Một lát sau, đám người ai đi đường nấy, Đào Ỷ Phong trở lại chính mình cung điện, hắn vừa đi vừa về đi thong thả bước chân, Lương Hồng Cơ thật lâu không thấy phục mệnh, cái này khiến hắn rất bất an. Như hắn là Dạ Hồn tộc gian tế, sự tình bại lộ, không chỉ có Ngũ Hà Sơn không có hắn chỗ dung thân, chỉ sợ cả nhân tộc đều không có hắn dung thân địa phương. Hắn nghĩ nghĩ, đem Ngũ Hà Sơn chấp pháp điện điện chủ triệu đáo chính mình trước mặt. Lúc này, Lộ Nhất Bình hai người tới cùng Y Phàm định ngày hẹn Phong Hải Thành, gặp được Y Phàm. Diêu Phong đã rời đi, trở về Diêu gia. Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Y Phàm ba người hướng Ngũ Hà Sơn tới. Các ngươi nghe nói đi, tại Thiên Hạt Sơn, Dạ Hồn tộc Mã gia mấy trăm cao thủ bị Lộ Nhất Bình đại nhân cho oanh sát. Trên đường, Y Phàm đối với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu một mặt kích động nói. Y Phàm chỉ biết là Lộ Nhất Bình họ Lộ, cho nên không biết Lộ Nhất Bình thân phận. Gocchuyenaudio.com Thiên Hạt Sơn sự tình, nàng cũng chỉ là tin đồn, biết được có hạn. Lộ Nhất Bình nghe vậy cười cười, ngay tại ba người mới ra Phong Hải Thành tới gần Ngũ Hà Sơn lúc đã thấy Ngũ Hà Sơn một đám chấp pháp điện cao thủ phá không mà đến, chớp mắt liền tới đến ba người trước mặt. Nhìn thấy dẫn đội lại là chấp pháp điện điện chủ Lã Khánh lúc, Y Phàm không khỏi kinh nghi. Lã điện chủ, các ngươi đây là? Lã Khánh mở miệng nói, Y Phàm, sư phụ ngươi điều tra ngươi chính là Dạ Hồn tộc gian tế, xin ngươi theo chúng ta về chấp pháp điện điều tra. Y Phàm nghe chút không khỏi tức giận. Ta không phải, sư phụ ta hắn mới là Dạ Hồn tộc gian tế, hắn lật ngược phải trái. Lã Khánh hơi nhướng mày, nói ra, có phải hay không, chúng ta tự sẽ tra ra, nếu ngươi không phải, chúng ta tự sẽ trả lại ngươi tự do. Nói xong, ra hiệu chấp pháp điện cao thủ trên trước bắt. Hai tên chấp pháp điện tay cầm xích sắt đi tới, Y Phàm gương mặt xinh đẹp biến đổi, điệu bộ này, rõ ràng là đã đem nàng làm Dạ Hồn tộc gian tế mà đối đãi, nếu là mời về đi điều tra. Không có khả năng vận dụng xích sắt giam. Cách chương.